Em yêu cô mất rồi. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18:30 nhà Khánh Băng. Điện thoại Khánh Băng reo lên. Yêu. Đề thình y, đề bè strong y nắp to make it through. And right above when the rain fall down. But it, as so hard to be strong. When you, we been missing, somebody so long. It, as just a matter of time, I'm sure. But time take time and I can. T hold on, so on. T you try as hard as you can. To put me broken heart together again. Until the day I'll let you go. Until we say our next hello. It, at not goodbye. Chin I see you again. I'll be right here remembering. When, and if time is on our side. There will be no tear to cry. On down the road, there is one thing I can. Te deny. It, at not goodbye. Con nghe đây mẹ. Mẹ đặt bàn ở nhà hàng XX. Mẹ sang rước con luôn nhé. À thôi, thôi mẹ, con tự đến được rồi. Mẹ đến nơi rồi đợi con nhé. Được rồi, vậy mẹ đến trước con nhanh lên nhé. Mẹ muốn con gặp một người. Ai hả mẹ, con đến nơi rồi sẽ biết. Vâng, vậy con chào mẹ. Khánh Băng tắt máy rồi vài dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Ai vậy nhỉ, mình có quen không? Hay là phải gặp mặt những đối tác của mẹ? Hay là lại giới thiệu cho ai nữa đây? Hai, cô thở dài gạt đi những dòng suy nghĩ tuệ lâm ở đâu đi tới nói. Sao vậy? Suy nghĩ gì nữa à? Mẹ nói có ai chờ cô ở nhà hàng. Thế là suy nghĩ anh chàng nào chờ sao? Cũng có một phần suy nghĩ thế. Nhưng mà cô không thích anh chàng nào hết á. Tôi đâu có ghen đâu mà sợ. Vậy sao? Thật không ghen hở? Ờ, nói vậy chớ tôi có cô nàng của tôi ui. Nên anh chàng nào cũng không lọt vào mắt tôi đâu mấy người khỏi sợ. Vậy thì tốt, người yêu của tôi ngoan dễ sợ hà. Yêu chết đi được, gớm, xến xúa cúa đi, yêu là phải xến chứ sao. Mà thôi cô đi tắm đi để Lâm gọi taxi cho cô nhá. Cảm ơn bé yêu nha. Khánh Băng nói xong rồi lên phòng soạn đồ đi tắm. Lâm ơi, vâng Lâm tới ngay đây. Tuệ Lâm chạy lên lầu. Lâm soạn đồ cho cô đi. Chẳng biết mặc bộ đồ nào nữa. Tuệ Lâm nhìn xung quanh tủ đồ. Thấy chiếc đầm màu trắng thiết kế trang nhã. Quyến rũ chiếc đầm hở vai nó lấy đưa Khánh Băng. Cái này nhá. Lâm thấy cái này đẹp. Để cô thử. Khánh Băng vào phòng tắm thay đồ chiếc đầm trắng trắng hở vai. Dài tới đầu gối ôm eo tôn lên nét đẹp thuần khuyết và quyến rũ làm Tuệ Lâm ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt. Wow, wow. Thiên thần, thấy thế nào? Được không? Không chê vào đâu được cả. Vừa đẹp thuần khuyết, vừa quyến rũ. Trời ơi ai mà sống nổi đây? Có nói quá không đấy? Nói thật, người yêu của tôi là đẹp tuyệt vời. Vậy mặc bộ này hả? Mặc bộ này, liệu mình có bị mất người yêu không ta? Chấm, không có đâu. Người yêu của tôi đây rồi nè. Tôi đâu có để ý người khác đâu mà mất. Vậy tôi yên tâm ủi. Cho mặc bộ đó đi đó. Yêu bé nhất, bé Hoài à, người ta 18 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu. Ờ thì, bé bự, cô đi chuẩn bị nhá không thôi lại trễ giờ. Nói rồi Khánh Băng lại trước gương xõa mái tóc dài thẳng của mình ra làm Tuệ Lâm nhìn không chớp mắt. Lâm gọi xe cho cô đi. Hả, không lẽ để vậy đi hả? Chứ sao đây, ôi cô nàng này. Biết là cô đẹp nhưng ít nhất cũng phải trang điểm nhẹ một ít. Tóc thắt vài cái bím cho nó đẹp hơn. Thôi, lười lắm. Hai, vậy để tôi làm cho mấy người. Được không đó, tôi cũng là con gái đấy. Nhớ dùng tôi là con gái nha. Rồi, vậy mấy người làm cho tôi đi. Làm cho đẹp nha, không đẹp là phạt thêm nha. Tuệ Lâm tiến lại chỗ Khánh Băng. Bây giờ mấy người lấy đồ trang điểm ra đi. Rồi nhắm mắt lại không được nhúc nhích để tôi làm cho. Khánh Băng làm theo lời Tuệ Lâm. Nó nhìn khuôn mặt cô đẹp hoàn hảo thế này nó cũng chẳng biết trang điểm ra sao. Dặm một lớp phấn nhẹ. Tô má hồng nhợt. Mí mắt màu hồng nhạt. Mi cô dài và cong nên nó chẳng cần sử dụng mascara. Tô son hồng làm khuôn mặt của cô sáng và đẹp lại càng quyến rũ hơn. Nó đứng suy nghĩ một hồi thì thắt cái bím tóc hai bên rồi nối lại versus nhau. Rồi lấy máy uốn tóc, uốn nhẹ đuôi tóc cho cô rồi xõa hai bên. Xong rồi nó ngồi nhìn ngắm cô mãi, bình thường đã đẹp đến khi trang điểm lại càng đẹp hơn. Quyến rũ biết nhường nào. Cô mở mắt được chưa vậy? Chưa, chưa xong đâu. Chờ một chút nữa. Tuệ Lâm đưa mặt sát mặt Khánh Băng. Nó hôn nhẹ vào đôi môi ấy làm cô giật mình không hiểu chuyện gì, mở mắt ra bốn mắt nhìn nhau, nó vẫn cứ giữ yên vị trí ban đầu. Không nhúc nhích, không động đậy, rồi cô mỉm nhẹ đôi môi và nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của nó thật lâu. Cả hai buông ra rồi mỉm cười, khuôn mặt của cả hai đỏ như quả cà chua. Nó nói. Cô nhìn vào gương xem đẹp không? Xấu quá, vậy tẩy trang nha. Thôi, để đi, đẹp rồi đó. Để Lâm gọi taxi cho cô nha. Ok, Tuệ Lâm cầm điện thoại lên bấm bấm. Alo, một chiếc taxi tới địa chỉ XX. Vâng ạ, xin quý khách chờ chút ạ. Tuệ Lâm tắt máy nhìn sang cô nói. Thời gian đợi, để Lâm đi tắm rồi chạy xe đi chung một lượt luôn nha. Lâm tắm đi, cô chờ. 20, sau cả hai bước xuống nhà. Một người quyến rũ versus chiếc đầm trắng hở vai. Đôi giày cao gót màu trắng. Chiếc ví màu trắng, còn một người cá tính versus chiếc áo màu loang màu hồng trắng. Chiếc quần jean dài, đôi giày Nike cao cổ màu trắng, tóc xõa dài để mái xước làm tôn lên vẻ cá tính. Lên xe thôi. Lâm không đi xe sao? Không, Lâm đi chung versus cô. Xe sẽ đi đến nhà hàng cho cô xuống rồi Lâm lại đi versus tụi Lan Anh. Vậy cũng được. Anh chạy đến nhà hàng XX trước đi. Rồi tôi sẽ nói địa điểm tiếp theo. Vâng ạ, Tuệ Lâm cầm điện thoại lên gọi cho Lan Anh. Đang ở đâu thế? Quán cà phê cũ đó. Tới đi. Ok, tới ngay. Tới nhà hàng XX, Khánh Băng xuống xe không quên tạm biệt Tuệ Lâm. Anh chạy tới quán cà phê XX giùm tôi. Vâng, Khánh Băng bước vào nhà hàng, cô nhìn xung quanh tìm chỗ thì thấy mẹ cô ngồi đó. Người phụ nữ mang tên Vương Mỹ Hảo uy quyền versus cặp mắt nâu đẹp hút hồn. Hàng mi cong, đôi mày đậm vừa đủ, mũi cao, người phụ nữ đã hơn 45 ấy nhìn cô mỉm cười versus nụ cười dịu hiền và ấm áp. Cô đáp trả versus nụ cười thật tươi và tỏa nắng của mình tuổi. Cô chợt nhìn sang mẹ mình. Đi cùng versus mẹ cô là một người từ phía sau nhìn tới anh ta ăn mặc lịch sự. Đứng đắn chạc khoảng 30 tuổi. Cô không nhìn rõ mặt, cô tiến lại gần, cô sửng sốt, phía sau anh ta hoàn toàn giống người anh trai của cô. Chân cô càng bước nhanh hơn, cô như muốn chạy lại để nhìn thật rõ. Tim cô đập thật mạnh. Tay cô run lên. Khi tiến lại gần, cô không còn đứng vững nữa. Gần một chút nữa, cô định đưa tay chạm vào vai thì anh ta xoay người lại và cô chẳng còn một chút hy vọng người đó là anh trai cô nữa. Cô như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục. Con gái, chào mẹ. Đây là David, là đối tác làm ăn thân thiết của ba con. Lúc mẹ chuẩn bị về thăm con thì ba con nhờ mẹ dắt David về chơi. Sẵn anh ta đến công ty của ba có việc. Chào em. Anh đã nghe bác kể về em, đến hôm nay mới thấy xem ra em còn đẹp hơn trong hình và qua lời kể của bác đăng đấy. David hào hứng bắt chuyện. Vâng, Khánh Băng lạnh nhạt. Con đã ăn gì chưa? Bà, con ăn rồi ạ, mẹ không cần gọi món cho con đâu. Vậy con uống nước ép nhé. Mẹ gọi cho con một cà phê phin được rồi. Con uống cà phê từ bao giờ? Từ hôm nay thưa mẹ. David chỉ biết im lặng trố mắt vì sự cá tính của cô, một con người lạnh lùng. Ít nói khiến anh ta thích thú. Bỗng tiếng điện thoại reo lên. Mẹ Khánh Băng ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại bà nói. Hai đứa ở đây nói chuyện nhé. Mẹ có việc gấp phải bay đi ngay. Mẹ, chẳng phải mẹ nói ngày mai mới bay sao? Mẹ xin lỗi. Do mẹ có việc gấp nên phải bay ngay đêm nay. Con thông cảm cho mẹ nhé. Bà tiến lại Khánh Băng và ôm cô rồi rời đi. Bỏ lại cô ở đó versus nét mặt buồn bã. Làm không khí càng im lặng hơn. Vì David chẳng dám hỏi về cô. Tuệ Lâm tới nơi ngồi vào bàn nói chuyện versus Lan Anh và Anna. Dạo này hai người thân quá há. Tại dạo này có người có tình yêu rồi. Bỏ mặc con nhỏ này luôn rồi nên mới thân versus người khác thôi. Lan Anh chọc ghẹo. Cái con này, mày dám chọc tao hé? Hai cái người này gặp nhau như chó versus mèo vậy. Vậy nó mới tình cảm. Tuệ Lâm và Lan Anh đồng thanh. Tôi bó tay versus hai người. Anna lắc đầu. Dạ cho hỏi quý khách dùng gì ạ? Chị phục vụ lịch sự hỏi. Một cappuccino đi chị. Vâng. Hai người đến từ bao giờ thế? Thì cũng khoảng 15. Là cậu tới đó. Anna nói. Thứ lỗi nha. Phải làm hai người đợi. Ai đâu rảnh mà đợi mày. Con này. Nước của quý khách ra rồi đây ạ. Chị phục vụ đặt ly cappuccino lên bàn rồi chào lịch sự. Tuệ Lâm vội lấy điện thoại ra chụp lại rồi sau đó soạn soạn một tin nhắn gì đó gửi đi. Người yêu của Lâm ơi. Khánh Băng nghe chuông tin nhắn reo. Cô vội vàng mở điện thoại ra xem, cô chợt mỉm cười làm David ngây dại như chết giữa nụ cười thiên thần của cô. Sao vậy? Người yêu. Mời người yêu của tôi nè. Gửi hình ly cappuccino hình trái tim cho cô. Khánh Băng lại mỉm cười rồi đưa điện thoại chụp lại ly cà phê gửi cho Tuệ Lâm. Gọi cái này uống dùm Lâm đấy nhé. Gửi hình cà phê phin. Lâm cũng đang uống dùm cô đấy. Thôi cô nói chuyện versus mẹ đi, tối về nói chuyện sau nhé. Mẹ bay gấp rồi. Buồn quá à, người ta nhắn tin cho người yêu cười tâu tuét kia kìa. Ganh tị dễ sợ. Lan Anh nói. Sao mà mày thích chọc tao thế hả? Tao nói đúng mà. Lan Anh lè lưỡi. Vậy Lâm qua rước cô về nhé. Phía Khánh Băng David nhìn cô từ nãy giờ mà không rời mắt vì nụ cười của cô. Anh chẳng hiểu ai có thể làm cho cô từ nét mặt buồn đến rạng rỡ như thế. Người yêu của em à? Hẹn anh hôm khác. Bây giờ tôi hơi mệt, tôi về đây. Để anh chở em về được không? Thôi cảm ơn anh. Không cần đâu. Tôi đi taxi được rồi. Nói rồi Khánh Băng điện thoại cho Tuệ Lâm. Lâm đây. Cô về à? Lâm đang ở đâu thế? Ở quán cà phê XX. Về à? Để Lâm đoán cô nhé. Thôi, Lâm ở đó đi, cô đi taxi về nhà được rồi. Thôi đừng, ở đó đi, Lâm sẽ đi taxi qua ngay. Nói rồi Tuệ Lâm tắt máy. Hai người ở đây nhá. Tôi có việc về đây. Đi đi, phục vụ tính tiền dùm tôi. Dư khỏi thói, Tuệ Lâm để tiền lại rồi đi thật nhanh. Alo cho tôi chiếc taxi lại đường XX. Ba. Sau chiếc taxi chạy tới, Tuệ Lâm lên xe rồi cho taxi chạy tới chỗ Khánh Băng. Cô, Lâm đây. Khánh Băng leo lên taxi. Cô im lặng chẳng nói lời nào. Anh chạy nhanh hơn một chút về đường XX. Vâng, cô. Khánh Băng mặt đỏ hoe không nói gì. Tuệ Lâm hiểu cô đang buồn nên không hỏi gì thêm nữa. Nó đưa tay đan từng ngón tay của cô vào tay nó rồi cả hai im lặng đến khi về tới nhà. TG, bữa nay nhiều cảm xúc nên viết nhiều cho mọi người đọc cách chương.